Xin chào các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và cái mặt của mình thường ngày đây, Ba Tiến. Chương 1080 nha các bạn, bí mật bị che giấu. Và trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên, nếu như các bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh và nếu như các bạn cảm thấy vui thì có thể ngó qua phần donate một chút nha. Còn bây giờ thì cùng đến với tập ngày hôm nay, bắt đầu với niềm đam mê nào. Bá tước huyết tộc Mitchell hơi nhíu mày, tuy không bằng lòng thừa nhận lắm, nhưng vẫn phải nói với vẻ khá thành thật. Lúc trước, hẳn là cũng bị lộ tin tức rồi. Bởi vì nếu vậy thì bán thần của học phái Hoa Hồng đã có đủ thời gian để dựa vào lời hồi đáp của cây mẹ dục vọng và nghiệt thần Sia để thiết lập một cạm bẫy nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn, chứ không phải là loại thiên sứ có thể tiện tay giải quyết thế này. Chú thích: cây mẹ dục vọng mẫu thụ. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi mà Mitchell nói cạm bẫy giống như được bày bố tạm thời, hơn nữa nhìn có vẻ rất gấp gáp. Điều này cũng đủ chứng minh rằng không có nội gián. Dù sao thì những người đã biết về kế hoạch hành động lúc trước cũng chính là những vị tham dự hôm nay. Nếu muốn tiết lộ tin tức thì đã làm từ sớm rồi, trừ phi có ai đó giữa trường thay đổi ý định, hoặc là muốn lợi dụng thời gian gấp rút lấy được nhiều lợi ích hơn. Mà những khả năng đó đều sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Sauron đội mũ mềm màu đen vẫn nhìn về phía nhà hàng đã mất góc kia, lặng lẽ một cái rồi nói: có lẽ là cách thức phát hiện ra nguy hiểm khác. Vì hành động lần này huyết tộc đã sử dụng một vật phong ấn, nó có thể quấy nhiễu linh cảm nguy hiểm của ác ma, càng đừng nói đến mấy thứ như là linh tính và trực giác. Có lẽ vậy. Mitchell cũng không nghĩ ra được cách giải thích tốt hơn. Lúc này thì trong căn phòng ở tầng 2 của nhà hàng, ngoại trừ rượu vang và hình nhân nhỏ kỳ quái ở trong ly kia đã bốc hơi biến mất, thì tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn, không có hư hại gì cả, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Sauron và Mitchell vốn định dùng cách bói toán để tìm đáp án của vấn đề, quay trở lại thời điểm trước khi nơi này bị tập kích để xem rốt cục đã có chuyện gì. Nhưng mà hiện giờ thì họ không thể làm việc nữa, bởi vì toàn bộ khu vực xung quanh đã bị vầng trăng đỏ kia chiếu rọi, chẳng khác nào đã tiếp cận lễ rửa tội của dục vọng mẫu thù. Bói toán rất dễ dẫn đến vị tà thần này, kết quả khó mà tưởng tượng ra nổi. Không đợi Sauron lên tiếng thì Mitchell đã lặng lẽ hít vào một hơi rồi nói: chuyện gì cũng tồn tại nhân tố ngoài ý muốn, không thể nào thành công 100% được. Hôm nay đến đây thôi, còn nán lại thêm nữa thì rất có khả năng sẽ bị các thế lực chính phủ phát giác ra điều dị thường. Hắn vừa dứt lời, các sợi xích màu đen treo nóc nhà giữa không trung chợt mờ đi và tan vào hư không. Nóc nhà một lần nữa hạ xuống, đậy lên tầng 2 của nhà hàng, không khác gì lúc trước. Đương nhiên, thời điểm gió to mưa lớn thì nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện hiện tượng dột mốc. Nếu gặp bão lớn thì toàn bộ nóc nhà sẽ bay mất một nửa. Đôi cánh rơi khổng lồ đang bao trùm khu vực xung quanh cũng theo đó mà lùi về bóng tối. Màn mưa phùn tí tách lại một lần nữa phủ lên nơi này. Klein nấp trong bóng tối, nhìn bóng dáng tiểu thư Sauron mặc váy dài cung điện màu đen nhanh chóng nhạt đi rồi trong suốt biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn một thân xương hư ảo bốc lên, vô số con rơi nhỏ xíu bay về các hướng khác nhau, anh nhịn không được mà nhíu mày, lặng lẽ lẩm bẩm: rốt cục đã có chuyện ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả chuyện ngoài ý muốn đó là cái gì cũng không biết giấy, không biết rõ. Bất kể ở giai đoạn nào đều không biết luôn luôn khiến người ta sợ hãi. Lúc này thì bên tai của Klein đột nhiên vang lên một giọng nói ngắt quãng không liên tục: rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Klein nghiêng đầu phát hiện ra tiểu thư tiến sứ không biết khi nào đã rời khỏi linh giới từ bao giờ, đang đứng sóng vai với cả mình. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ được xách trong tay của cô đồng loạt nhìn về phía nhà hàng. Cô có thể nhìn thấy tình huống trước đấy không? Klein cân nhắc hỏi. Sau khi con đường dị chủng đến gián đoạn oan hồn có thể tự do ra vào linh giới, trực tiếp nhận được gợi ý từ đấy, bất kể là trực giác linh tính hay là bói toán tiên tri đều trở nên khá lợi hại, chắc chắn cũng không hề kém thiên sứ danh sách hai là mấy. Cho nên Klein mới hỏi câu này. Bốn cái đầu trong tay của Renetti Tincoli cũng lắc lư mở miệng nói: không thể. Klein như có điều suy nghĩ gật đầu, không hỏi thêm nữa, thao túng bí ngẫu rời khỏi khu vực này. Việc này kết thúc rồi. Emily nôn khan một trận, vuốt về chiếc nhẫn có khảm đá quý màu lam sẫm, kinh ngạc lẩm bẩm: anh ta không thông qua chiếc nhẫn. Anh ta thông qua chiếc nhẫn lòi thẻ hoa hồng, cảm nhận được sự uể oải, nỗi phẫn nộ và sự kiềm chế không muốn nổi cáu với cô gái và không muốn giận chó đánh mèo người khác. Bước đầu phán đoán rằng vì một chuyện ngoài ý muốn nào đó mà kế hoạch đã thất bại. Kết thúc rồi sao? Nghe anh ta nói thì Marik ở đối diện cũng ngạc nhiên. Vừa rồi thật ra thì hắn đã muốn hỏi vì sao em Linh Quay đột nhiên lại buồn nôn, vẻ mặt nhăn nhó đến một mức độ nhất định, nhưng mà cuối cùng cũng đã tiết chế được dục vọng tò mò của mình một cách rất tốt, kiềm chế được bốc đồng tương ứng. Không, không tìm thấy mục tiêu. Em Linh cố gắng nhớ lại những gì mà bá tước Mỹ Châu đã nghe thấy, nhìn thấy, nhưng vì có sự phong tỏa của hầu tước Nibet, mãi cho đến khi vầng trăng đỏ dâng lên, anh ta mới có thể dùng lời thèo hoa hồng để nhìn thấy tình huống ở hiện trường, rồi lại nhanh chóng bị cảm thụ biến dị vừa rồi làm cho anh ta không thể phát huy tác dụng được. Cùng lúc đó thì em Linh thầm nói trong lòng: vị bán thần phái tiết chế kia đã nhập vào người một con rối để tới đây. Đó là một tác phẩm của bậc thầy, quả đúng là nghệ thuật. Không tìm được mục tiêu, sao lại thế? Marik không kìm được nhíu mày. Theo hắn thấy thì kế hoạch hành động lần này đến rồi vẫn còn có rất thuận lợi, mà bất kể là hắn, Sauron hay là huyết tộc đều không có động cơ tiết lộ tin tức cho học phái hoa hồng. Về phần của Sherlock Moretti đã sớm chứng minh được danh dự của mình thông qua nhiều lần hợp tác. Marik kiềm chế nỗi thất vọng và nghi hoặc rất lớn trong thâm tâm, ngoài mặt thì không có một chút gì thay đổi cả. Vậy chúng ta mau rời khỏi đây. Vừa dứt lời thì bóng dáng của hắn đã bắt đầu nhạt đi, thực sự bày ra tính chất đặc biệt của oan hồn. Em Linh thì theo bản năng muốn hỏi đối phương có quen biết bậc thầy làm con rối đó không, nhưng vừa há miệng ra lại cảm thấy hỏi như vậy sẽ làm xấu đi hình tượng của huyết tộc, đành phải nuốt về bụng. Cho dù biết được vị đó thì mình cũng không có tiền mua. Vì lưng đang gánh vác sứ mệnh nên kiểu gì cũng phải hy sinh một chút. Tiếc quá, lần này thì không bắt được bán thần của học phái hoa hồng rồi. Không thể làm rõ tình hình tổng bộ hiện giờ của họ, khó có thể lấy về món thánh vật mà thủy tổ kia lưu lại. Trong lúc em Linh suy nghĩ thì vẻ mặt dần nghiêm túc lại. Khu vực cầu Bách Lân, phố Iron Gate, bên trong một phòng bi lát của quán Brave, Klein trong hình tượng của Sherlock Moretti đang ngồi đối diện với cả Sauron và Marik. Sau khi im lặng một lát, Sauron mặc váy dài cung điện màu đen, ngồi trên ghế chân cao, nhìn nhà đại thám tử đối diện. Anh có ý kiến gì không? Klein ngẫm nghĩ rồi nói. Ảnh hưởng của vầng trăng đỏ kia nhanh chóng bị tiêu trừ. Ý của anh là nếu bán thần của học phái hoa hồng thông qua một biện pháp hoặc là một sự tồn tại nào đó mà nhận ra mối nguy hiểm lớn, vậy thì vì sao hắn phải bố trí thứ cạm bẫy tạm thời không có hiệu quả như vậy? Marik và Sauron liếc nhìn nhau suy tư rồi lên tiếng. Đúng vậy. Klein khẽ gật đầu. Chắc là hắn có thể đoán được trong tình huống nguy hiểm như thế, cạm bẫy ở một trình độ này rất dễ bị hóa giải. Vì sao hắn còn muốn lãng phí thời gian để bố trí chứ không phải lập tức bỏ chạy? Điều này trái ngược với bản năng của sinh vật. Sauron đội chiếc mũ mềm xinh đẹp gật đầu rất khẽ, không thể nhận ra. Bên ngoài là cạm bẫy, thực chất là để che mắt. Tốc độ nói của Klein có phần chậm lại. Đúng vậy, lợi dụng cạm bẫy này để tẩy sạch hiện trường, ngăn chặn bói toán, che giấu đi tình hình cụ thể lúc đấy. Chỉ khi có ý định che giấu bí mật gì đó thì bán thần của học phái hoa hồng mới chấp nhận sự mạo hiểm lớn như vậy, ở lại hiện trường thêm một khoảng thời gian. Nhưng mà cũng có thể là bọn họ không ngờ chúng ta có thiên sứ của huyết tộc giúp đỡ để giải quyết cạm bẫy. Maric đưa ra suy nghĩ của mình. Klein cười nói, họ sẽ không bỏ qua khả năng sau lưng của các anh có thiên sứ đâu. Có thể tập kích chính xác thành viên ẩn nấp của Bách Lan, học phái Hoa Hồng. Như thế thì tất nhiên là sẽ có kẻ phản bội hiểu biết về bọn họ rồi. Anh đang chỉ sự tồn tại của Renetti Tiên Cô Ly. Bí mật cần che giấu là gì? Sauron dường như đã chấp nhận sự hoài nghi của Klein, ngồi ngay ngắn rồi hỏi. Klein lắc đầu. Điều này thì có rất nhiều khả năng. Có lẽ là bí mật đúng vào lúc phát hiện ra mình bị tập kích, hoặc là bí mật họ muốn mưu tính chuyện gì đó ở Bách Lan. Nói tới đây thì Klein thử đặt học phái Hoa Hồng vào cục diện căng thẳng hiện giờ ở Bách Lan, nhưng mà lại phát hiện ra không có vị trí nào của họ ở trong đấy. Bất kể là chính thần hay tà thần đều không có khả năng hợp tác với cả dục vọng mẫu thù. Điều này khiến Klein càng thêm nghi hoặc, không biết những vấn đề chưa xác định này sẽ ủ ra chuyện bất đắc dĩ gì. Anh dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua gương mặt của Sauron và Maric. Tóm lại, tiếp theo thì phải cực kỳ cẩn thận, ngay cả nơi này cũng ít đến thôi. Ờ, trong điều kiện tiên quyết là có thể đảm bảo được an toàn của bản thân, hãy thử theo dõi các thành viên khác của học phái Hoa Hồng, xem có thể làm rõ được bí mật đang ẩn giấu hay không. Cảm ơn. Hình dáng của Sauron hơi bồng lên một chút, cúi người nói. Maric thì cũng giống như vậy. Ánh lửa đỏ thẫm bỗng phụt lên, bóng dáng của Klein biến mất ngay tại chỗ. Dựa theo lời giao hẹn trước đấy, bởi vì anh không có cơ hội ra tay, nên thù lao nhận được chỉ là một lần giúp đỡ miễn phí của Renetti Tiên Cô Ly. Quay lại số 160 phố Bách Lan, Klein đang định cởi áo lên giường đi ngủ sớm, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo lặp đi lặp lại. Giọng nói này đến từ một cô gái. Tiểu thư chính nghĩa sao? Klein như có điều suy đoán gật đầu, tiện thể bước vào phòng tắm, đi nghịch 4 bước vào phía trên sương mù xám. Như anh dự đoán, người khẩn cầu là chính nghĩa Ajay. Vị tiểu thư quý tộc này đã góp đủ 12.000 bảng tiền mặt, muốn nhờ ngài kẻ khờ gửi lời đến ngài thế giới, hoàn thành giao dịch đặc tính phi phạm hành giả giấc mơ và nhà thôi miên. Trong tình huống nghi thức có thể thay thế bằng cái ôm của thiên sứ. Trong 2 ngày này, tiểu thư chính nghĩa có thể thử tấn thăng. Đây là thời điểm sắp xếp việc thăm dò Russell du ký vào trong lịch trình. Leonard đã trở thành linh vu được mấy hôm rồi, đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Klein thở ra một hơi, đảo lại, đáp lại lời của tiểu thư chính nghĩa để cô bắt đầu hiến tế. Trong tình huống cục diện này ngày càng căng thẳng, các nhân tố không xác định ngày càng nhiều, Klein hy vọng trong thời gian ngắn có thể dốc hết khả năng để nâng cao bản thân. Việc này gồm nhiều phương diện, một là gia tăng bí mật và vật phong ấn, hai là hồi phục những người giúp đỡ, ba là tiến thêm một bước trong việc nắm giữ tri thức và bí mật. Điều này giúp anh nhìn rõ được chân tướng, nắm chắc được thái độ thực sự của các thế lực khác nhau, từ đó tìm ra cơ hội. Việc thăm dò Russell du ký tương ứng với điểm thứ 3. Chương 1081, giấc mơ của ai? Thứ 6, đêm khuya thanh vắng, trong phòng ngủ của Ajay. Sau khi cô chó lông vàng Susie nhận được ánh mắt của chủ nhân, tự mở cửa ra ngoài, nắm sấp trước cửa để đề phòng có người quấy rầy. Ajay thì lần lượt lấy ra đặc tính phi phàm hành giả giấc mơ, tài liệu phụ trợ tương ứng và các dụng cụ để điều phối ma dược mà cô phải chuẩn bị ở những nơi khác nhau. Phần lớn tài liệu phụ trợ được lấy từ thành Bạch Ngân, thuộc về những thứ không cần quá nhiều công trạng đã có thể đổi được rồi. Về phần thù lao, Ajay vẫn chưa trả ra gì cả, vì mặt trời nhỏ còn chưa nghĩ ra là muốn cái gì cả. Ajay dùng phù pháp thành thạo điều chế xong ma dược. Cô nhìn chất lỏng màu tối tăm được điểm xuyết bằng những đốm sáng, lùi ra sau một bước, đan hai bàn tay lại đặt lên miệng và mũi, dùng tiếng Hermes cổ thấp giọng tụm niệm. Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Tiếng cầu nguyện của cô vừa dừng lại thì trước mắt đã xuất hiện vô số cái bóng khó mà miêu tả được hình dáng cụ thể. Chúng nhanh chóng đan xen vào nhau, hệt như tạo ra một đại dương vậy. Mà phía trên đại dương này thì là 7 luồng ánh sáng tịnh hóa có màu sắc khác nhau, như ẩn chứa tri thức vô cùng nồng đậm. Phía trên 7 luồng hào quang này là một màn sương mù xám trắng vô biên vô hạn. Phía trên sương mù xám trắng lại thấp thoáng bóng dáng của một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ. Lúc này cửa cung điện mở ra, bóng người do luồng hào quang màu vàng kim ngưng tụ thành đang rộng 12 đôi cánh chim được tạo thành từ lửa đỏ, bay xuống dưới, đáp xuống phía trước người AJ. 12 đôi cánh chim bằng lửa kia bao bọc tầng tầng lớp lớp lên người cô gái mắt xanh, tóc vàng nọ. Cảnh tượng như vậy thì chỉ duy trì được 1-2 giây là biến mất, giống như ảo giác vậy. Nhưng một lần nào AJ cũng thấy bản thân của mình đang đắm chìm trong cảm giác thần thánh cao cả. Cô ổn định lại tâm trạng, thành tâm thành ý cảm ơn ngài kẻ khờ. Có cái ôm của thiên sứ, cô có thể giữ được sự tỉnh táo trong giấc mơ, muốn tỉnh dậy lúc nào thì cũng được, không lo bản thân sẽ đắm chìm trong đấy, không thể tự thoát ra khỏi. Điều này cũng có nghĩa rằng cô đã cử hành nghi thức tương ứng với hành giả giấc mơ. Hơn nữa, hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn nghi thức gốc. Dù sao thì không phải mỗi một vị nhà thôi miên đều có thể nhận ra được sự chiếu cố từ một vị bí ẩn được thiên sứ đặc thù ôm vậy. AJ cố lên. AJ tự lẩm bẩm vài câu, không hề do dự, cầm lấy chai thủy tinh uống ừng ực ma dược bên trong. Ma dược kia thì không khó uống như cô tưởng tượng, mà nó có vị chua chua ngọt ngọt, hơi đắng, có chút huyền ảo, có chút kích thích, giống như một giấc mộng mà bản thân có thể tùy ý buông thả vậy. AJ còn chưa kịp cảm nhận ảnh hưởng của ma dược đối với cơ thể, trong đầu đã thoáng mơ hồ, rồi lấy lại tỉnh táo ngay. Cô nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ từ đêm tối chuyển sang sáng sớm. Mặt trời từ từ mọc lên ở đường chân trời, nhuộm một màu đỏ hồng. Trong vườn hoa, từng đóa hoa theo đó nở rộ. Trên những ngọn cỏ xanh biếc vẫn còn đọng hạt sương long lanh, khẽ đung đưa theo gió. AJ dường như đã trở thành chúa tể trong thế giới này. Ý thức bồng bềnh bay lên, dùng góc độ từ trên cao nhìn xuống, thấy cảnh tượng như vậy. Cha mẹ cô khoác tay nhau đi dạo trong lối nhỏ của vườn hoa, tắm nắng ban mai, khẽ thưởng thức hoa thơm. Hai anh trai của cô, Hubert và Onfet, đã xóa bỏ ngăn cách, cưỡi ngựa, dẫn theo người hầu tiến vào rừng cây ở ngoài ô. Tiếng cười nói không dứt, muốn thi xem ai bắn được nhiều thành quả hơn. Đại sứ hoặc đại biểu đặc phái của các quốc vương như là Phu Sắc Entit Firebot cùng ký kết hiệp nghị trong cung Sodak của Ruen, tuyên bố với cả toàn thế giới là chiến tranh sẽ không xảy ra, bầu trời âm mưu theo đó cũng tiêu tan. Tình hình khói mù của Backland chuyển biến ngày càng tốt hơn. Mỗi một nhà xưởng đều phải thông qua 2 lần xét duyệt của kiểm sát trưởng ngành kiểm và ủy ban điều tra ô nhiễm, cũng mở rộng tiêu chuẩn này ra các quốc gia khác. Thời gian lao động tối đa là điều kiện lao động cơ bản của các công nhân đều được thỏa mãn. Các ngành sản xuất phát triển ngày càng mạnh, số lượng dân cư giảm xuống đến mức mà người ta có thể tưởng tượng không nổi. Các kế hoạch bảo hộ chính của quốc vương đã phủ sóng tất cả mọi người. Ngày càng có nhiều công nhân có thể mua được xe đạp tốt hơn. Trên đường lớn thì xe đạp tập hợp lại như một mũi đại quân vậy, trong tiếng chuông leng keng chia nhau chạy vào các ngã đường. Bọn trẻ không cần phải vào nhà xưởng khi tuổi đời còn rất nhỏ, chúng cười đùa nô nghịch, chạy vào từng ngóc ngách của các phòng học có cửa sổ sáng sủa. Bàn học sạch sẽ, mở sách giáo khoa ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Nếu chúng không học thì chỉ vì chúng không muốn, chứ không phải là không có điều kiện. Phụ nữ thì không còn bị kỳ thị bởi giới tính nữa. Cho dù chỉ là một nữ công nhân giặt đồ, cũng có thể dựa vào học tập để đạt được tri thức, tìm được công việc tốt. Các cô là phóng viên, là giáo viên, cũng là cảnh sát, quân nhân, thợ mỏ hay là nhân viên chính phủ, mỗi một ngành sản xuất chính quy thì đều có thể gặp được những người phụ nữ. Đủ loại máy móc xuất hiện trên phố, trong ngõ nhỏ, mang đến sự tiện lợi và niềm vui cho dân chúng. Trên quảng trường phía trước giáo đường đêm tối, Bồ câu lúc bay lên, lúc lặn đầu xuống. Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tán gẫu, thỏa sức hưởng thụ cuộc sống. Đây là tương lai trong mơ của Ajay. Các người phi phàm hoang dã không cần phải lo lắng hãi hùng, chỉ cần được kiểm tra tình hình cơ thể và đánh giá trạng thái tinh thần định kỳ là có thể đi lại dưới ánh mặt trời, dùng năng lực phi phàm của mình để kiếm ra tiền hợp pháp. Cảnh tượng này thật là tươi đẹp. Nếu không phải mình vẫn đang giữ được tỉnh táo thì rất có khả năng sẽ đắm chìm vào đấy. Từ nơi cao của ý thức đáp xuống, tản bộ cùng cha mẹ, đi săn cùng các anh trai, thỉnh thoảng lại đến trường dạy một tiết cho bọn trẻ, thường xuyên bôn ba cố gắng vì hòa bình của thế giới. Ajay ngưng mắt nhìn cảnh tượng trong giấc mơ, trong lòng thì không khỏi cảm khái. Cô lập tức cảm thấy thể tinh linh của mình lại vút lên cao, phá vỡ rìa thế giới xám xịt. Cô thấy giấc mơ của mình giống như một bong bóng khí thật lớn vậy, chui ra từ đảo ý thức của mình, lẳng lặng bao phủ nơi đấy. Xung quanh bong bóng khí này phủ một màu xám xịt, từ xa xa có thể lờ mờ nhìn thấy các bóng khí khác, mà phía dưới bóng khí đó thường có một hòn đảo ý thức tương ứng. Ở chỗ sâu của mảng xám xịt kia lại là một đại dương hư ảo, lặng lẽ rậm rần, tỏa ra sóng nước lấp lánh không nhìn thấy rõ. Biển lớn tiềm thức tập thể, đây là dáng vẻ của thế giới tâm linh qua góc nhìn của hành giả giấc mơ sao? Mà thầy Thao Túng bắt đầu thực hiện liên quan đến biển lớn tiềm thức tập thể. Ajay như có điều ngộ ra, gật đầu, thu tầm mắt lại, không nán lại thêm nữa, vùng thoát khỏi giấc mơ. Những gì mà cô nhìn thấy bỗng chốc trở lại bình thường. Bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như cũ, chỉ có đèn đường khí ga xung quanh vườn hoa đang lẳng lặng tỏa ra ánh sáng. Ajay lập tức chuyển ánh mắt về phía trước gương toàn thân trong phòng ngủ, cảm thấy mình dường như không có thay đổi gì so với cả vừa rồi. Chỉ khi nào quan sát kỹ càng mới thấy đôi mắt xanh biếc nọ càng thêm trong trẻo, sâu thẳm, giống như có thể phản chiếu linh hồn của người khác. Nhắm mắt lại, lĩnh hội những tri thức mà ma dược đem lại, Ajay nhanh chóng nắm được năng lực trung tâm của hành giả giấc mơ. Thông qua sự dẫn dắt và thao túng đối với cả giấc mơ, thu được tin tức ảnh hưởng đến kẻ địch. Năng lực này chia làm hai phương diện, một là dẫn đường, giống với cả ác mộng, con đường đêm tối, dùng sự biến đổi khác nhau của giấc mơ để từng bước dẫn dắt mục tiêu nói ra bí mật đáy lòng của mình. Khác ở chỗ, ác mộng có thể ép buộc người ta đi vào giấc mơ, mà hành giả giấc mơ thì không thể, trừ phi dùng thôi miên phối hợp. Hai là sửa chữa. Thông qua việc sửa chữa giấc mơ, ảnh hưởng đến mục tiêu qua từng ngày, từng tháng, khiến hắn bất chi bất giác thay đổi, làm ra việc vốn không định làm. Nguyên lý của sửa chữa này là dùng giấc mơ làm điểm đột phá, dùng thể tinh linh làm ván cầu, dần dần xâm nhập vào thể tinh thần của mục tiêu, sau đó thì mới phản ứng đến thể tâm trí, cắm rễ vào trong tiềm thức. So với thôi miên trực tiếp, cách thao túng bắt nguồn từ giấc mơ này sẽ ôn hòa hơn, bí mật hơn, khó bị phát hiện hơn, thích hợp nhắm vào mục tiêu có tầng lớp khá cao. Từ đó xem ra, bên trong các hành vi tiếng sét ái tình có lẽ cũng ẩn chứa vài vụ là thành quả của việc sửa chữa giấc mơ. Trong rất nhiều tiểu thuyết bán chạy, nữ chính vì thường xuyên mơ thấy một bóng hình nào đó, và hết lần này đến lần nọ có những kỷ niệm lãng mạn tươi đẹp với anh ta, cho nên sau khi nhìn thấy nam chính tương tự với người trong mộng là lập tức chìm đắm vào tình yêu không dứt ra được. Ajay nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết đã từng đọc, nhất thời cảm thấy buồn cười. Với cô mà nói, bất kể là dẫn đường hay là sửa chữa thì so với cả thôi miên đều không nâng cao về bản chất. Nhưng có một năng lực vi phạm mà cô yêu thích hơn, đó chính là xuyên qua giấc mơ. Việc này có thể khiến cơ thể của cô trống rỗng, giống như biến thành tinh linh giấc mơ hoặc là hành giả giấc mơ, không những có thể trực tiếp lẻn vào giấc mơ của người khác, hơn nữa còn có thể từ giấc mơ này nhảy sang giấc mơ khác, dùng các cách đó để hoàn thành thoáng hiện trên ý nghĩa vật chất. Hạn chế của năng lực xuyên qua này là giữa hai giấc mơ không được cách nhau quá 500 mét, hơn nữa phải thuộc về sinh vật có trí tuệ. Trong hoàn cảnh đặc biệt, việc này có thể che giấu bản chất Việc này có thể che giấu bản thân một cách hữu hiệu. Ồ, vì sao Harvin Rabbit không trực tiếp thông qua việc sửa chữa giấc mơ để ảnh hưởng tới mình? Bởi vì nơi này có sự bảo hộ của giáo hội sao? Con đường đêm tối cũng am hiểu lĩnh vực giấc mơ. AJ như có điều suy nghĩ, bắt đầu thu lại linh tính. Trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, bên cạnh chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ kia, Glenn và Leonard ngồi chênh chách nhau cách mấy cái ghế. Vì sao đầu tiên lại tìm tôi? Leonard dựa vào sau lưng ghế, tư thế ngồi khá uể oải. Bất kể thế nào thì anh ta vẫn luôn nhớ rõ nơi này thuộc về ngài kẻ khờ, không dám tỏ ra quá tùy tiện. Glenn thì liếc mắt nhìn Leonard rồi nói, có một chuyện cần anh hỗ trợ. Cần tôi hỗ trợ sao? Leonard chỉ vào mình ngạc nhiên, hỏi ngược lại, ý anh là chị Paris? Anh ta cảm thấy mình không thể giúp đỡ được gì cho Glenn đã trở thành bán thần. Anh khá là rõ vị trí của mình đấy. Glenn bật cười một tiếng, nhưng mà lần này quả thật là tìm anh, chủ yếu liên quan đến vài giấc mơ. Giấc mơ? Leonard như hiểu ra, lập tức cảm thấy nghi hoặc và buồn cười nói, Glenn, hình như anh đã có chút thay đổi rồi. Ý tôi là anh trở nên giống như trước hơn, không phải lúc nào cũng đeo gương mặt u ám kia nữa. Không đợi Glenn đáp lại, anh ta chỉnh lại mái tóc hư ảo hơi bù xù của mình, mỉm cười nói, như vậy cũng tốt. Giấc mơ thì tôi cũng khá là am hiểu. Giấc mơ của ai? Glenn thản nhiên đáp lại, một binh sĩ của Rouen cách đây hơn 100 năm, một vị quý tộc ở kỳ đệ tứ, một vị khổ tu sĩ ở kỳ đệ tam, một vị người khổng lồ và một vị tinh linh kỳ đệ nhị. Cái gì? Đôi mắt mờ lục của Leonard hiện lên vẻ mờ mịt. Anh ta lập tức hỏi lại, nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Chưa nói đến tinh linh và người khổng lồ ở kỳ đệ nhị, cho dù là quý tộc ở kỳ đệ tứ thì cũng phải lựa chọn con đường phi phàm riêng, hơn nữa phải trở thành thánh giả mới có khả năng sống đến bây giờ. Chắc chắn không có khả năng ngoại trừ binh sĩ Ruen kia, tất cả đều đã thành thiên sứ chứ. Tiến vào giấc mơ của thiên sứ sao? Vẫn nên tìm ông cụ thì hơn. Chỉ trước mắt suy nghĩ đã quay cuồng trong đầu của Leonard, hệt như đi vào trong giấc mộng vậy. Chương 1082, giảng bài trực tuyến. Glenn liếc nhìn Leonard một cái, cười nói, những mục tiêu này đều chưa thành bán thần, chỉ là vì sự ảnh hưởng nào đó mà còn sống đến bây giờ thôi. Đó cũng là bí mật mà tôi muốn thông qua với thăm dò giấc mơ để khám phá. Anh cố ý nhấn mạnh vào chữ sống. Không đợi Leonard đáp lại, Glenn đã tiếp tục nói vấn đề của mình. Vị quý tộc kẻ đệ tứ kia chính là thành viên của gia tộc Zaraster. Anh có thể dựa vào giấc mơ của ông ta mà hiểu biết thêm về Paris Zaraster, hậu duệ của ông cụ. Trong lòng của Leonard chợt dao động, càng thêm chờ mong đối với đề nghị này của Glenn. Tuy anh ta và Paris Zaraster sống chung cũng coi như vui vẻ và dần dần có sự tín nhiệm nhất định đối với cả vị thiên sứ này, nhưng mà trong lòng thì vẫn luôn ôm sự cảnh giác cơ bản nhất. Dù sao đó cũng là một người ngoài, hơn nữa lại đang ở trong cơ thể của mình. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện Paris Zaraster. Lúc này thì Glenn lại bồi thêm một câu, trong nhận thức của anh, tôi là kẻ không đáng tin vậy sao? Leonard thầm lầu bầu một câu, tức giận đáp lại, không cần nhắc. Colin thấy Leonard đồng ý, cười nói, sau khi anh trở về lấy một giọt máu đưa cho tôi, đây là thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc thăm dò giấc mơ. Anh không nói cụ thể về vấn đề của Leonard đưa máu cho mình bằng cách nào. Dù sao hiện giờ anh ta cũng đang nắm giữ ít nhất là hai cách. Một là hiến tế cho ngài kẻ khờ, nhờ ngài ấy ban cho thế giới. Hai là triệu hồi vị tín sứ lai lịch thần bí kia, bỏ máu vào trong nó, giao cùng thư cho cô ấy. Máu? Leonard theo bản năng lặp lại từ này. Trong thần bí học thì máu của bản thân là một sự vật khá quan trọng, cũng như khá mấu chốt. Tốt nhất là đừng dễ dàng giao cho người khác, nếu không thì ngay cả việc mình chết thế nào cũng không biết được. Mà đôi khi cái chết còn không phải là kết cục đáng sợ nhất. Sau khi do dự một chút thì Leonard gật đầu nói, Khi nào thì bắt đầu thăm dò? Glenn đáp lại như đã có chuẩn bị từ sớm. Đến chủ nhật, gần lúc rạng sáng. Anh cho tiểu thư chính nghĩa có thời gian thu lại linh tính, nắm giữ năng lực. Được. Leonard không nói thêm gì nữa. Tiếp đó thì Glenn nghiêm túc nói về kỹ xảo của nghệ thuật trò chuyện, tiện cho việc người bạn học thi sĩ sau khi trở về sẽ lấy cớ qua mặt ông cụ. Vừa quay về thế giới hiện thực, Leonard còn đang cân nhắc ngôn từ, trong đầu đã vang lên giọng nói hơi già nua của Paris Zaratter. Vị đồng nghiệp cũ của cậu tìm có việc gì vậy? Có chuyện gì không thể viết thư dặn dò rõ ràng sao? Leonard điều chỉnh tư thế ngồi, bật cười nói. Anh ta sợ viết thư sẽ lộ bí mật, dù sao thì cũng có khả năng liên quan đến vị kia. Đương nhiên, cơ lên chủ yếu là đề phòng ông. Tôi đọc được thì chẳng khác nào ông cũng đọc được. Vừa dứt lời, Leonard đã lẩm bẩm thêm một câu trong lòng. Vị kia? Paulus Zaraster dường như biết rõ anh ta đang ám chỉ ai. Leonard cầm lấy cái ly trên bàn, uống một hớp bia mạch nha rồi nói. Anh ta đã tìm được vị khổ tu sĩ kỳ đệ tam kia, hy vọng có thể thông qua việc thăm dò giấc mơ nhìn thấy lịch sử của thời kỳ đấy. Những gì mà Leonard nói đều là sự thật, nhưng mà chỉ có một phần. Đây là kỹ xảo trọng điểm mà Glenn vừa dạy. Khổ tu sĩ kỳ đệ tam còn sống? Paris Zaraster hơi kinh ngạc hỏi lại. Đương nhiên, ông ta cũng không kinh ngạc lắm. Dù sao thì với cấp bậc của ông ta, cho dù không nắm giữ đến 100 cách thức khiến người ta còn sống sót từ kỳ đệ tam đến bây giờ, thì 5-6 cách cũng vẫn có thể. Tiện tay nhất là đánh cắp thời gian, hoặc nên nói là sinh mạng của người khác cho mục tiêu. Hẳn là còn sống, nhưng mà trạng thái thì rất đặc thù. Leonard nói ra tình huống mà mình biết. Paris Zaraster im lặng 2 giây, bật cười nói. Vậy sao? Thế thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho hai người đừng nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy trong giấc mơ. Đương nhiên, đồng nghiệp cũ của cậu cũng được một sự tồn tại bí ẩn phù hộ, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Leonard không nói tiếp đề tài này nữa, đột nhiên ồ một tiếng rồi nói. Ông cụ, ông lại không hiếu kỳ, không muốn biết nguyên nhân của đại biến cố, không muốn biết hình dáng chân thật của các chính thần ở kỷ đệ tam sao? Đây là kỹ xảo thứ hai trong nghệ thuật nói chuyện mà Glenn đã truyền đạt. So với bị người khác hỏi chẳng may thì thà mình chủ động còn hơn. Tôi có thể đoán được đại khái tình huống. Paris Zaraster đáp lại với giọng điệu cảm thán, lập tức a một tiếng. Hôm nay cậu rất chủ động trong việc nắm giữ tiết tấu cuộc trò chuyện đấy, không giống những biểu hiện trong quá khứ của cậu. Điều này chứng tỏ ở trong lòng của cậu đang che giấu một bí mật nhất định. Không tệ, cậu đã khá hơn trước kia rất nhiều. Ít nhất, không đến nỗi liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Vẻ mặt của Leonard lập tức cứng đờ. Paulus bật cười ha ha. Cậu xem, tôi chỉ tùy tiện thử một lần thôi, cậu đã bại lộ rồi, vẫn còn thiếu sự rèn luyện lắm. Đồng nghiệp cũ của cậu thật là... Leonard chỉ đành ngượng cười đáp lại, bỏ ly xuống, dướn người về phía trước, cầm lấy con dao bạc nghi thức, cắt một miếng trên vết thương trên tay, lấy ra giọt máu. Cùng lúc đó thì trong nhà của bá tước Hâu, AJ đang chuẩn bị thực hiện cam kết trợ giúp miễn phí, cũng cầm một con dao được khảm đá quý, chĩa mũi nhọn về phía mu bàn tay của mình. Việc này chỉ nho nhói mà thôi. Cô vừa thôi miên mình, vừa dùng sức rạch ra một vết thương. Không dùng sức thì không thể làm rách được làn da trước mặt cô, cho dù cô không hiện ra vải rộng. Đến chủ nhật, cô lên tham gia xong một buổi vũ hội, quay lại số 160 phố Bách Lân, lấy cớ hơi mệt nên lên giường đi nghỉ sớm. Lúc đến gần rạng sáng thì anh xoay người xuống giường, bố trí nghi thức triệu hồi bản thân. Qua một phen bận rộn thì anh ngồi vào trong vị trí thuộc về thế giới Hermes Pardo, cũng xác nhận một khi kết thúc triệu hồi là có thể dựa vào cấp bậc và địa vị của sương mù xám vùng thoát khỏi Russell du ký. Lúc này thì trước mặt của anh đã bày ra 3 chiếc lọ nhỏ bằng kim loại và một tấm mặt nạ màu trắng bạc. 3 chiếc lọ nhỏ kia thì đựng máu của anh, Leonard và AJ. Chiếc mặt nạ màu trắng bạc là do chính nghĩa Ajay đã hiến tế từ trước. Bởi vì cô biết lần thăm dò giấc mơ này có ngài ngôi sao tham dự, cho nên định đeo mặt nạ do nói dối biến thành trong toàn bộ quá trình, che đi diện mạo thật, tránh bị bại lộ thân phận. Cô lên nhìn kỹ một lúc, gọi Russell du ký có bìa cứng màu nâu sẫm từ trong đống đồ linh tinh bay ra, rơi xuống mặt chiếc bàn dài đồng xanh, đồng thời để chữ thập vô ám dung nạp vào trong cơ thể của mình. Sau đó thì anh kéo chính như AJ và ngôi sao Leonard vào phía trên sương mù xám. Hai luồng ánh sáng đỏ thẫm đồng thời bốc lên, ngưng tụ thành hai bóng người khá mờ. Chính như AJ và ngôi sao Leonard gần như đồng thời chuyển ánh mắt về phía dưới cùng bàn dài loang lổ, quan sát vật phẩm trước mặt ngài thế giới. Sau đó thì lực chú ý của họ bị quyển sách trông có chút cổ xưa kia hấp dẫn đi. AJ thì hơi đảo mắt qua, tò mò hỏi: cuộc thăm dò lần này có liên quan đến quyển sách kia? Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta nằm ngay trong quyển sách này. Glenn mỉm cười đáp. Trong sách? Leonard hơi kinh ngạc hỏi lại. Cho dù là một bao tay đỏ, cho dù đã xem qua một lượng lớn hồ sơ vụ án siêu phẩm, anh ta cũng chưa bao giờ nghe nói đến chuyện có thể trao đổi với nhân vật trong sách. Glenn khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây là một quyển sách thần kỳ. Bên trong có một thế giới không tưởng. Những chuyện xảy ra trong thế giới kia chính là nội dung của quyển sách. Không tưởng. Chính như AJ nhạy bén nắm bắt được từ mấu chốt này. Mấy hôm trước cô đã từ chỗ ngài thế giới biết được danh sách không của con đường người quan sát tên là Nhà Không Tưởng. Mặt khác, ngay từ sớm cô đã rất rõ ràng danh hiệu của vua cự long Angelwick chính là dòng không tưởng. Cô lên cân nhắc một chút rồi nói. Miêu tả vừa rồi của tôi có lẽ không đủ chuẩn xác. Đó có thể là một thế giới không tưởng, cũng có thể là một giấc mơ chân thật. Điều duy nhất có thể khẳng định, nó do cổ thần ở kỷ đệ nhị, dòng không tưởng Angelwick chế tác ra. Tôi đã lấy được từ chỗ của trung tướng núi băng. Di vật của cổ thần, chẳng trách có thể khiến cho người khổng lồ, tinh linh ở kỷ đệ nhị, khổ tu sĩ ở kỷ đệ tam, quý tộc nhân loại ở kỷ đệ tứ, binh sĩ Ruen ở kỳ đệ ngũ sống đến bây giờ. Ngôi sao Leonard như có điều ngộ ra, không nhịn được quan sát thế giới Hermes Pardon. Khó mà tưởng tượng nổi, sau khi rời khỏi Tingen, đối phương đã trải qua nhiều chuyện đến vậy. Lúc này thì Colin nhìn quanh một vòng, vừa đẩy chiếc mặt nạ nói dối cho tiểu thư chính nghĩa, vừa cất lời. Chúng ta đi vào thôi. Được. Chính nghĩa AJ đeo chiếc mặt nạ trắng bạc kia lên. Ngôi sao Leonard thì nhìn thoáng qua xung quanh cũng gật đầu đáp. Được. Colin lập tức cầm ba lọ kim loại nhỏ kia, lần lượt đổ chúng vào bên trong, rồi vẽ lên bìa của Russell du ký. Thì ra đây là tác dụng của máu. AJ vừa nảy ra suy nghĩ như vậy, trước mắt cô đã xuất hiện gió tuyết trắng toát. Trong màn mưa tuyết lớn như lông ngỗng và gió rét đến tận xương tủy, một tòa nhà có bức tường ngoài cao hơn 15 mét đứng sừng sững cách đó không xa. Binh sĩ canh gác mặc áo giáp đang đứng ở chỗ có thể chắn gió tuyết. Chỉ cần không có đội buôn thì hoàn toàn không có ý định tiến tới chặn người đi đường bình thường. Đây chính là thế giới không tưởng, giống y như thật sao? Ngôi sao Leonard vừa đánh giá xung quanh, vừa xòe bàn tay ra đón lấy vài bông tuyết, chỉ cảm thấy nó lạnh buốt rồi nhanh chóng hòa tan thành nước. Sau khi xác nhận xong cảnh vật xung quanh, Leonard bỗng nhiên phát hiện ra một việc, đó chính là Klein vẫn duy trì hình tượng của Hermes Pardon lạnh lùng nhã nhặn, còn tiểu thư chính nghĩa thì lại đeo một chiếc mặt nạ trắng bạc, chỉ lộ ra nửa gương mặt cùng đôi mắt xanh biếc, mái tóc màu vàng khiến người ta không thể tưởng tượng ra dáng vẻ cụ thể, mà bản thân anh thì lại chẳng làm gì để ngụy trang cả. Đây cũng chính là thói quen của người phi phạm chính phủ. Họ chấp hành nhiệm vụ đều quang minh chính đại, không cần phải ngụy trang. Ngài ngôi sao quả như là tùy tiện, tóc tai để rất tùy ý. Điều này thực sự rất đáng tiếc. Nếu không, với tướng mạo của anh ta có thể đi làm người mẫu trang bìa cho tạp chí rồi. Là một tiểu thư quý tộc đã từng gặp rất nhiều quý ông anh tuấn, AJ chỉ liếc mắt nhìn Leonard một cái rồi lịch sự thu lại tầm mắt, không quan sát quá nhiều. Cô lên thầm cười một tiếng rồi chỉ vào tòa thành trong gió tuyết nói: mục tiêu đầu tiên của chúng ta là ngài Snowman, khổ tu sĩ kỳ đệ tam. Đây là người có khả năng liên quan đến hai anh em Ormon nhất. Dựa theo kế hoạch của Klein, sau khi Snowman là quý tộc Mobet từ kỳ đệ tứ, bởi vì để so sánh, cấp độ của người khổng lồ Russell và tinh linh Satat rất cao. Có nhiều khả năng xảy ra bất trắc lớn, nên sắp xếp ở phía sau sẽ tốt hơn. Sau khi thông qua giấc mơ, thăm dò xong tiềm thức của bốn vị kia, cuối cùng sẽ tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể của thế giới này, tìm kiếm bí mật có khả năng tồn tại. Chương 1083, tay trái của Chúa. Thành phố Pisot, một nơi khá hẻo lánh, có một ngôi giáo đường được xây bằng đá khối xếp chồng lên nhau, ngoại hình thì thô kệch, còn phải đợi ngài mài giũa. Chỗ bắt mắt và tinh xảo nhất bên trong là một thành đàn. Bên trên thì có một giá chữ thập bằng gỗ cao sừng sững, cùng một hình người to lớn đang đeo giá chữ thập. Khổ tu sĩ Snowman thì đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với tượng thần, cúi đầu, nhắm mắt lại, chuyên chú cầu nguyện. Ông ta là một người trung niên khó tính và quá già, nhưng mà đã có một vài nếp nhăn, mặc một bộ áo dài màu trắng đơn sơ, không biết đã giặt qua bao nhiêu lần. Để mái tóc ngắn màu nâu trên cánh tay, bả vai, cẳng chân và bàn chân để lộ ra bên ngoài răng đầy các vết sẹo xưa cũ. Lúc này thì có hai nam một nữ bước qua cửa giáo đường. Hai người nam thì đều mặc áo gió màu đen và quần dài, ống đứng, hoàn toàn trái ngược với cảnh vật xung quanh. Chỉ có điều một người kết hợp với áo di lê, đội mũ dạ cao, thắt nơ kiểu lễ phục. Một người thì tùy tiện, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong. Người trước thì có đường nét góc cạnh, gương mặt lạnh lùng. Người sau tóc đen mắt xanh, diện mạo khá đẹp, mang theo khí chất lơ đãng buông thả giống như thi sĩ. Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng có thắt lưng, cổ tay áo nhún bèo, trước ngực thì có đóa hoa được tết bằng ren. Trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu trắng bạc tinh xảo, để lộ ra đôi mắt như ngọc lục bảo, sống mũi cao thẳng, miệng và nửa má quét chút son, khiến cho người ta không tự chủ được nghĩ rằng dung mạo đầy đủ của cô sẽ rất kiều diễm. Họ là những người khách lữ hành có vẻ ngoài thu hút thế kia, bất kể từ góc độ nào thì cũng đáng để giao thiệp thế kia. Vậy mà số ít tín đồ trong giáo đường cùng với cả vị khổ tu sĩ đang cầu nguyện kia lại hoàn toàn không liếc mắt nhìn họ một cái, hoàn toàn phớt lờ. Đây là sự kết hợp giữa ảo thuật và âm thầm tâm lý học. Chính nghĩa AJ đã tiến vào trạng thái chính thức hành động, không tỏ ra tò mò một cách quá rõ ràng nữa. Ánh mắt đảo qua, cất giọng ôn hòa nói: vấn đề quan trọng nhất bây giờ là để ngài Snowman đi vào giấc ngủ, nếu không chúng ta sẽ phải đợi đến ban đêm. Ban đêm của thế giới này sao? Thả lỏng đi, chuyện nhỏ mà, ngôi sao của Leonard cười đáp. So với cả tiểu thư chính nghĩa, chỉ mới trải qua vài sự kiện siêu phàm thì anh ta vốn là kẻ gác đêm, đã từng nhìn thấy rất nhiều trường hợp ở phương diện này, tâm trạng cực kỳ bình thản, thậm chí còn muốn trêu đùa vài câu với Klein. Đương nhiên, anh ta cũng không biết rằng tiểu thư chính nghĩa vừa mới thôi miên một vị bán thần. Klein liếc mắt nhìn đồng đội cũ một cái. Vậy bắt đầu đi. Trong lòng của anh thì đang ôm chữ thập vô ám, chỉ mất chưa tới 3 giờ là sẽ bị giảm xuống còn danh sách 5. Phần tách ra đặc tính vi phạm của quỷ pháp sư, đương nhiên là không muốn lãng phí thời gian rồi. Lại quay về trạng thái của nhà mạo hiểm điên cuồng, Leonard không dài dòng, giơ tay vuốt lại mái tóc, đôi mắt xanh biếc đột nhiên trở nên sâu thẳm. Khổ tu sĩ Snowman thì đang nhắm mắt cầu nguyện, lặng lẽ rơi vào giấc ngủ. Đây là năng lực vi phạm ác mộng. Trình nghĩa trời nhìn thấy thế, hai mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ, thầm nói với mình một câu. Trước đó thì thực ra cô đã từng được nhìn thấy ác mộng trong lúc đối phó với cả tử tước huyết tộc Osnoboya, nhưng vì quá trình đó rất gấp gáp, không thể lĩnh hội được toàn bộ, nên lúc này mới tỉ mỉ quan sát. Ngay sau đó thì cô giơ hai tay lên, lần lượt nắm lấy cánh tay của hai quý ông thế giới và ngôi sao, dùng năng lực hành giả giấc mơ dẫn họ nhảy vào giấc mơ của Snowman. Tự tôi cũng làm được. Leonard vừa tiến vào thế giới xám xịt, Ben lẩm bẩm một câu. Colin và AJ thì đều không nghe thấy anh ta nói gì, nhanh chóng nhìn quanh một vòng. Toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ của Snowman đều đập vào mắt. Nơi đây cũng là một tòa giáo đường, một tòa giáo đường vô cùng hùng vĩ. Từng cột đá cổ điển chống đỡ trần nhà cao ngất lại không khiến cho đại sảnh bị chia cách thành từng khu vực nhỏ, mà vẫn rộng lớn khoa trương như trước. Cửa chính của tòa giáo đường này ngay cả người khổng lồ cũng phải chê quá rộng rãi quá cao. Hai bên đều có những ngọn nến đặt trong cốc bạc tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Thánh đàn trên cùng rộng lớn tráng lệ, phía trên có đựng một giá chữ thập màu xám trắng và bức tượng hình người đang cõng giá chữ thập. Gương mặt của bức tượng kia thì không rõ lắm, nhưng mà lại cảm giác đang thương xót thế nhân. Snowman cũng đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với cả thánh đàn, cúi đầu nhắm mắt, chuyên chú cầu nguyện. Nơi này rất giống với cả giáo đường bỏ hoang ở trấn Hạ Ngọ mà mặt trời nhỏ từng hiện hiện ra, hẳn là kiến trúc cùng thời đại. Ánh mắt của Trinh Nghĩa AJ đảo qua các mái vòm bằng đá, thấp giọng nói. Cùng lúc đó thì cô cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, nói với cả mình phải bình tĩnh. Mặt trời nhỏ? Nhỏ chỗ nào? Tên kia rõ ràng là cao hơn cả mình cơ mà, to hơn cả mình. Giáo đường bỏ hoang ở trấn Hạ Ngọ. Ngôi sao Leonard nửa lẩm bẩm, nửa nghi hoặc trong bụng. Lúc anh gia nhập hội Tarot thì mặt trời đi đích đã sớm quay về thành Bạch Ngân. Tuy thỉnh thoảng cô sẽ nhắc đến việc thăm dò vương đình người khổng lồ, nhưng mà cũng không cụ thể hóa ra cảnh tượng tương ứng nữa. Đúng vậy, Colin thu lại tầm mắt, tán đồng với cả ý kiến của tiểu thư Chính Nghĩa. Sau đó nói với cả cô. Cô thử dẫn dắt giấc mơ của Snowman để cho ông ta nói ra những tin tức quan trọng trong tiềm thức, trọng điểm là những việc liên quan đến vua thiên sứ. Nhiệm vụ này ác mộng và hành giả giấc mơ đều có thể hoàn thành. Sở dĩ cơ lên bảo tiểu thư Chính Nghĩa làm là vì muốn cho cô nhiều cơ hội để tiêu hóa ma dược. Dù sao thì Leonard cũng đã sớm qua giai đoạn đó rồi. Hơn nữa bất kể thế nào, vấn đề liên quan đến tiềm thức, người phi phàm con đường người quan sát chắc chắn sẽ chuyên nghiệp hơn, thao tác cũng khéo léo và hữu hiệu hơn. Cho đến lúc ngôi sao Leonard mới muộn màng phát hiện ra một vấn đề. Năng lực của tiểu thư Chính Nghĩa thể hiện ra có liên quan đến lĩnh vực giấc mơ. Nói cách khác, đối phương đã tấn thăng danh sách 5, hành giả giấc mơ. Việc này có phải quá nhanh không? Leonard âm thầm kinh ngạc, khó mà tin được. Anh ta nhớ lúc mình gia nhập hội Tarot, trong khâu trao đổi tiểu thư Chính Nghĩa từng đề cập rằng mình trở thành nhà thôi miên còn chưa đến 1 tháng. Vậy mà tới giờ đã qua bao lâu? Mới khoảng 3 tháng chứ mấy. Cô ấy quả thật đã thử mua tài liệu tiến cấp ở trong buổi tụ hội Tarot, nhưng mà chưa đến 4 tháng có thể hoàn toàn tiêu hóa được ma sực. Nhà thôi miên danh sách 6 thì cũng đủ kinh người rồi. Trong đầu của Leonard hiện lên một loạt suy nghĩ, không hiểu sao lại mất đi cảm giác tự hào với việc mình là đội trưởng bao tay đỏ, cấp bậc cao trong giáo hội, linh vu danh sách 5. Trong lúc anh ta đang suy nghĩ thì Chính Nghĩa AJ một tiếng, vén lên vài bước, đi đến bên cạnh Snowman. Đôi mắt xanh biếc như đá quý của cô đột nhiên hiện ra từng vòng xoáy hư ảo, không ngừng xoay tròng tiến vào chỗ sâu bên trong, hướng về sự u ám và yên tĩnh. Lúc dao động vô hình sinh ra, thánh đàn phía trước giáo đường bỗng trở nên mơ hồ. Cả sự vật trắng lại to lớn cùng giá chữ thập bên trên và bức tượng đồng đồng thời trở nên hư ảo vặn vẹo, rồi chợt trải rộng ra, bùng ra ánh sáng và hình ảnh không tính là mãnh liệt lắm. Ánh sáng và hình ảnh đan xen vào nhau tạo thành một bức họa hình khối. Đó là một dãy núi hùng vĩ tráng điệp, ngọn núi cao nhất chạm đến cả tầng mây. Nhưng mà những mây trắng này không dám che khuất ngọn núi cao nhất ấy, tự động tách ra hai bên. Trên đỉnh núi nọ dựng một cái giá chữ thập khổng lồ, còn cao hơn cả núi. Phía trước thì có một bóng người to lớn ngồi ngay ngắn, xung quanh tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang. Các thiên sứ, hai cánh, bốn cánh, sáu cánh, hoặc cầm kèn, hoặc gảy đàn bàn bạc, hoặc thổi sáo, bay múa quanh bóng người to lớn kia, khi thì ca ngợi, khi thì hát sướng. Tám bóng người mơ hồ sau lưng, có 12 đôi cánh chim, vây xung quanh vị thần linh hùng vĩ kia, hoặc là ngồi bên chân ngài, hoặc vào đầy tính ỉ lại, hoặc là trôi nổi hai bên cạnh đợi lệnh. Cảnh tượng như vậy có lên từng nhìn thấy, biết vị thần linh kia chính là thần viễn cổ Thái Dương, biết tám bóng người sau lưng có 12 đôi cánh kia là các vô thiên sứ. Đúng lúc này thì khổ tu sĩ Snowman mở mắt nhìn chính nghĩa AJ, nói với giọng trầm thấp mà trang nghiêm như đang dạy học sinh của mình vậy: chỉ thánh linh mới có thể chân chính phụng dưỡng Chúa. Đây là mục tiêu mà cả đời ta theo đuổi. Ta thấy Chúa đứng trên vô số hào quang, ban phát nhân từ cho một bộ phận thiên đường và mặt đất. Bên cạnh đó thì có 8 vị vua đang đứng. Thiên sứ bóng tối là vị vô thiên sứ đầu tiên mà Chúa sáng tạo ra, là tay trái của Ngài, là người đại diện của Ngài, là vị cai quản thứ hai ở thiên đường. Thiên sứ không tưởng là con trưởng của Chúa. Chúa nói, ở tương lai xa xôi, ngươi sẽ trở thành Chúa cứu thế sinh linh. Thiên sứ thời gian là con thứ của Chúa. Chúa nói với người, ngươi là vị thần của sự giả dối, vị thần của những trò đùa dai, là ánh sáng khi tận thế ập đến. Thiên sứ trắng tuyền, thiên sứ gió, thiên sứ vận mệnh là những tùy tùng trung thành của Chúa, kiên định, anh dũng, thành kính, từ lúc yếu ớt đến lúc mạnh mẽ chưa bao giờ thay đổi. Thiên sứ trí tuệ, vì sám hối mà được cứu chuộc, vì cứu chuộc mà được thánh hóa, vừa vặn tương phản với kẻ ăn quả tội lỗi mà bị đọa lạc xuống mặt đất. Thiên sứ chiến tranh là sự phẫn nộ của Chúa, là sự trừng phạt của Chúa. Người xuống mặt đất là muốn cho nơi này phải nổi can qua. Vị khổ tu sĩ này xem ra là chưa đến thần quốc của thần viễn cổ Thái Dương, cũng chưa từng được thực sự gặp một vị vô thiên sứ nào cả. Nhưng mà gì ông ta đã thể hiện ra và miêu tả chắc chắn đều là nội dung trong điển tích của tôn giáo. Nói cách khác, lời nói vừa rồi của ông ta thuộc về quan điểm chính thức. Như vậy xem ra, thiên sứ bóng tối Sailor quả thật là thủ lĩnh của vô thiên sứ, được thần viễn cổ Thái Dương tín nhiệm nhất, được gọi là người cai quản thứ hai của thiên đường. Nhưng chỉ có một vị như thế tồn tại, cũng bị mê hoặc rồi. Không biết cuối cùng ngài có kết cục thế nào, vì sao lại không có dấu vết tồn tại. Còn lên nghiêm túc nghe lời nói của khổ tu sĩ Snowman, nhận thức càng thêm rõ ràng về những việc liên quan đến vô thiên sứ. Anh không ngờ rằng thần viễn cổ Thái Dương lại có thể tiên đoán Adam là Chúa cứu thế. Điều này khiến cho anh hơi hoang mang. Đây là 8 vua thiên sứ đầy đủ sao? Ngôi sao Leonard cũng nghe rất chăm chú. Đây là chuyện mà ông cụ chưa từng nói chi tiết cho anh biết, là bí mật về thần viễn cổ chân chính, hơn nữa còn thuộc về thời kỳ trước đại biến cố. Chính nghĩa AJ đã từng xem qua bức bích họa 3 vua thiên sứ ăn thịt tạo vật chủ của thành Bạch Ngân. Hơn nữa thông qua hình tượng tương ứng liên hệ với cả mặt trời vĩnh hằng, chúa tể của gió bão và thần tri thức cùng trí tuệ. Cho nên lúc này cô không ngạc nhiên lắm. Cơ lên đầu tiên là nhìn về phía của thế giới và ngôi sao, lấy bình tĩnh suy luận ra hành chứa ẩn ý trong những lời nói này. Dựa theo những cách nói của ngài Snowman, thiên sứ bóng tối được sáng tạo ra, 3 vua thiên sứ thuần trắng, gió, vận mệnh đã đi theo thần viễn cổ Thái Dương từ lúc còn yếu ớt, từng bước trưởng thành. Ồ, yếu ớt ở đây có thể chỉ là danh sách 4. Thiên sứ trí tuệ hẳn là người ngoài đến, về sau mới gia nhập vào, khả năng cao còn là ở thế lực đối địch. Nghe tiểu thư chính nghĩa phân tích thì Colin bỗng nhớ tới một cái tên, đó là dòng trí tuệ. Dòng trí tuệ Grabergen trong thần thoại truyền thuyết của thành Bạch Ngân. Anh lập tức gật đầu ý bảo tiểu thư chính nghĩa tiếp tục. Snowman lại tụng niệm thêm mấy bài kinh văn liên quan nữa, sau đó thì đột nhiên nghiêm túc nói, trong giáo khu của chúng ta có che giấu tín đồ của tà giáo, của tín ngưỡng đêm tối. Đây là dụ lệnh của các vua đã gửi xuống. Chương 1084, lôi kéo quan hệ. Tín đồ tà giáo của tín ngưỡng đêm tối. Glenn, AJ, Leonard, người nào người nấy đều có quan hệ nhất định với cả nữ thần đêm tối. Một người là tín đồ của tà giáo tiêu chuẩn, tín ngưỡng của đêm tối. Một người thì không những là tín đồ tà giáo, còn là lãnh đạo cấp cao chuẩn của tổ chức tà giáo, đội trưởng của tiểu đội tinh anh. Một người thì lợi hại hơn, chính là quyền giả của tà thần. Khụ, như vậy xem ra thì thời kỳ xuất hiện của giáo hội đêm tối còn sớm hơn so với cả lịch sử ghi lại. Có thể còn lâu hơn đại biến cố rất nhiều. Chẳng qua khi đó dùng hình thức tổ chức bí ẩn để tồn tại. Cô lên hắng giọng một tiếng, phân tích đơn giản một chút, dùng việc đó để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. IJ mím môi gật đầu, tiếp tục dẫn dắt giấc mơ của Snowman để cho ông ấy nói ra những tin tức có liên quan đến vua thiên sứ trong tiềm thức. Đáng tiếc, Snowman chỉ là một vị khổ tu sĩ danh sách 5. Tuy ở kỷ đệ ngũ này đã được xem như là tầng lớp cao, cấp chuẩn, có thể tiếp xúc với khá nhiều nhân vật lớn và bí mật của lịch sử. Nhưng mà trước đại biến cố lại chưa có địa vị như vậy. Thậm chí ngay cả thần quốc dưới đất còn không được vào. Đương nhiên là không biết quá nhiều về vô thiên sứ và thần viễn cổ Thái Dương. Những gì biết được chỉ giới hạn trong các loại điển tích của giáo hội. Nhưng mà Glenn nhạy bén chú ý thấy đối phương có đề cập một điểm. Dãy núi đưa lưng về phía bắc có xuất hiện bóng dáng của di tộc người khổng lồ. Dãy núi này có tên là Antares, trong biên giới của Phu Sắc, khiến Glenn rất dễ dàng liên hệ tin tức này tới chuyện dân chúng Phu Sắc tự xưng là hậu duệ của người khổng lồ, bản thể chiến thần là người khổng lồ. Thấy không có gì liên quan đến vua thiên sứ, AJ chuyển sang dẫn dắt giấc mơ của Snowman hiện ra chuyện quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu sắc nhất của ông ta. Giáo đường hùng vĩ chỗ họ đang đứng, theo đó xuất hiện sự dao động, lặng lẽ biến đổi. Chỉ mất vài giây, quy mô của giáo đường thu nhỏ lại. Bên ngoài là một quảng trường từng được tu sửa. Snowman quỳ trước mặt bức tượng và giá chữ thập. Trên người thì chan hòa ánh mặt trời, thuần khiết. Bên cạnh ông ta xuất hiện một bóng người lờ mờ, mặc áo dài đơn sơ của người giáo sĩ, nói với giọng trang nghiêm, sang sảng. Anh tự nguyện chọn con đường khổ tu, bỏ qua tình yêu, rời xa sự hưởng thụ, không nắm quyền thế, mài giũa thân thể, rèn luyện tinh thần, tiến từng bước vào thiên đường, tới gần Chúa của ta sao? Snowman thành kính hôn mặt đất nói theo. Tôi tự nguyện lựa chọn con đường khổ tu, bỏ qua tình yêu, rời xa sự hưởng ứng, không nắm quyền thế, mài giũa thân thể, rèn luyện tinh thần, phụng dưỡng Chúa của tôi. Từ hôm nay trở đi thì vĩnh viễn không thay đổi. Từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn không thay đổi. Snowman càng nói càng kiên định, đến khi lặp lại lời thề lần cuối, vẻ mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây hẳn là sự việc có ấn tượng sâu sắc nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến ông ta. AJ nghiêng đầu, nói với cả thế giới và ngôi sao. Nhớ lại biểu hiện của Snowman từ đầu tới giờ, nhớ lại hành động dù bị giam hãm trong thế giới sách này, ông ta cũng không bỏ qua tín ngưỡng, bỏ giờ khổ tu. Colin khẽ gật đầu, cảm thán một câu. Ông ấy là một vị khổ tu sĩ chân chính. AJ thu tầm mắt lại, sau khi dẫn dắt Snowman nói ra hoặc hiển hiện ra một phần sự việc khá là quan trọng đối với ông ta, cô đến bên cạnh hai quý ông thế giới và ngôi sao, giọng nói vẫn ôn hòa như trước. Hẳn là không có gì. Colin liếc Snowman một cái. Đến chỗ tiếp theo. Trong một căn phòng nào đó ở thành Pisset, Mobet tóc màu xanh khói, đôi mắt nâu đậm, mũi cao thẳng, đôi môi khá mỏng, mặc một bộ áo ngủ bằng nỉ có lông, nằm trên chiếc giường nửa cao nửa thấp, mở mắt nhìn trần nhà, thì thào tự nói: mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm khá nhiều, bắt đầu có tuyết rơi rồi. Mặc dù sắp đến giữa trưa, nhưng mà mình chẳng muốn rời giường chút nào. Sa Tát, một tinh linh như em, vì sao còn muốn nằm mì trên giường, còn gác tay gác chân lên người tôi? Thật là hoài niệm cuộc sống lúc còn độc thân, có thể tự do lăn lộn trên giường, mỗi một ngóc ngách đều là của mình, không giống bây giờ. Ôi! Trên chiếc giường kia, tinh linh ca giả Sa Tát nghiêng người, ngủ cực kỳ thoải mái. Không những chiếm mất gần một nửa giường, mà còn để trống một khoảng lớn ở phía bên cạnh. Cả người dựa sát vào Mobet, một tay một chân gác lên người đối phương, ép đến mức Mobet phải lùi ra sát mép giường, gần ngã xuống đất. Sau khi kéo chăn ra khỏi chỗ bị chèn đắp lên người, Mobet thở dài, nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Sau đó thực sự hắn ngủ mất. Trong giấc mơ, hắn ngồi ở trước quầy bar của quán bar, khi thì thưởng thức rượu mạnh, khi thì uống bia, nói không về nhà là không về nhà, đợi Satat đến khổ sở cầu xin. Đây là vị quý tộc ở kỳ đệ thứ kia sao? Bước vào cửa quán bar, ngôi sao Leonard liếc mắt nhìn Klein, hỏi. Klein thì đưa ra đáp án khẳng định, không cần nghi ngờ. Đúng vậy. Ồ, giọng điệu và động tác của ngài ngôi sao đều chứng tỏ anh ta hơi căng thẳng hơn lần trước. Anh ta dường như rất để ý đến vị quý tộc kỳ đệ tứ này. Căn cứ vào tin tức ngài thế giới đã đưa tiết lộ lúc trước, một vị nào đó mà ngài ngôi sao quen biết có lẽ đã từng xem phiến đá báng bổ thứ hai, mà nó là một thần vật cực kỳ cổ xưa. Tuy không loại trừ khả năng đến kỳ đệ ngũ mới xem, nhưng so sánh mà nói, cường giả của kỳ đệ tứ càng có cơ hội tiếp xúc hơn. Cho nên vị quý tộc kỳ đệ tứ này và vị mà ngài ngôi sao quen biết kia có quan hệ mật thiết sao? Ai chạy thông qua việc quan sát tỉ mỉ và suy luận bước đầu nắm được một chuyện. Có tiền đề này thì cô nhanh chóng đưa ra phán đoán. Lần này ngài ngôi sao sẽ chủ động đề nghị bản thân là người dẫn dắt giấc mơ. Quả nhiên, kỳ đệ tứ tôn sùng vẻ đẹp không đối xứng. Cách ăn mặc này thật sự khiến cả người tôi khó chịu. Leonard trêu chọc một câu, nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa và thế giới Klein, nói lần này để tôi. Được, Aj mỉm cười đáp lại bằng giọng dịu dàng. Mà đây là diễn biến mà Klein rất vui khi được thấy, cho nên cũng sẽ không ngăn cản. Không thành vấn đề. Leonard lập tức kéo cổ áo sơ mi, đi vài bước tới chỗ quầy bar, ngồi xuống bên cạnh Mobet, gọi một cốc bia rễ dâu đặc sản địa phương. Sau khi uống bia ở ngực, anh ta đột nhiên nói. Trông anh hình như là thành viên của gia tộc Zalaster. Người ở nơi này ai cũng biết. Không, không chỉ là người. Mobet nhấp một hớp rượu, vẫn nhìn về phía trước. Leonard cười lắc đầu. Tôi tự giới thiệu, tôi là học sinh của Paris Zalaster. Anh ta dùng thân phận này để lôi kéo quan hệ, làm giảm sự bài xích, tiện thể cho việc dẫn dắt sau đấy. Quả nhiên, vị ngài ngôi sao này quen biết kia cũng là quý tộc kỳ đệ tứ, thành viên của gia tộc Zalaster. Không biết ở cấp bậc gì. Thì ra thân phận ngầm của ngài ngôi sao là học sinh của một nhân vật lớn. Không, khi nói câu này thì anh ta không đủ tự tin. Tự nhận mình là học sinh sao? Ai trời xác minh suy đoán của mình, nụ cười càng thêm rõ ràng. Nghe Leonard tự giới thiệu xong, Mobet rốt cuộc nghiêng đầu đánh giá đối phương từ trên xuống dưới a một tiếng. Học sinh? Là đối tượng ký sinh thì có. Vẻ mặt của Leonard lập tức cứng đờ. Đối tượng bị ký sinh? Ồ, tuy Aj đã chuẩn bị tâm lý ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn không kiềm được mà nhướng mày. Về phần cờ lên thì thật vất vả mới nhịn được cười. Đương nhiên, anh không cho rằng Leonard mượn thân phận là học sinh của Paris Zalaster có gì không đúng. Đổi lại là anh cũng nói vậy. Dù sao thì cũng không thể nói thẳng tôi là kẻ ký sinh được, tôi là kẻ bị ký sinh được, mà quan hệ bạn bè gì đó lại có vẻ hợp lý, bất lợi cho việc đi sâu vào việc thăm dò về sau. Vấn đề của lần này nằm ở chỗ không ai ngờ Mobet lại trực tiếp đoán được chân tướng. Mobet bật cười hai tiếng, nhìn gương mặt hơi cứng nhắc của Leonard. Anh không phải là thành viên của gia tộc Zalaster chúng tôi, làm sao trở thành học sinh của ông ấy được? Chỉ có thể là đối tượng bị ký sinh thôi. Nói tới đây thì tốc độ nói của anh ta chợt chậm lại một chút. Yên tâm, ông cụ không phải là người quá xấu xa đâu, không thực sự chiếm giữ cơ thể của anh đâu. Sau khi ký sinh kết thúc, cùng lắm là lấy mất vài năm sinh mệnh của anh thôi. Dù sao thì anh cũng còn rất trẻ, tấn thăng thêm một danh sách là có thể bù đắp lại. Thật ra phần lớn người phi phàm đều không sống được đến tuổi thọ tự nhiên đâu. Vì sao nhất định phải lấy đi vài năm sinh mệnh? Leonard theo bản năng hỏi. Mobet cầm ly rượu lên, uống một ngụm, đáp lại với vẻ mù mờ. Đã ký sinh thì kiểu gì cũng phải trộm thứ gì đó chứ. Leonard lấy lại tinh thần, cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Anh cũng gọi là ông cụ sao? Đương nhiên, chúng tôi đều gọi người là ông cụ cả. Người cũng không phải phản đối lắm gì đâu. Mobet bỗng thở dài nói. Người là cụ nội của tôi, rất lâu rồi tôi không gặp người. Khoảng 1.000 năm, à không, 2000 năm thì phải. Thì ra, ông cụ dung túng cho mình gọi là ông cụ là vì điều đó có thể khiến ông cụ nhớ lại hồi ức tốt đẹp nào đó trong quá khứ. Hậu duệ dòng chính của ông ấy không biết còn sống hay không. Leonard đột nhiên cảm khái. Mà chính nghĩa AJ vừa buồn cười vì câu nói kiểu gì cũng phải trộm đi thứ gì đó chứ, vừa hơi kinh ngạc khi nắm bắt được người. Điều này chứng tỏ ông cụ Paris Zaraster là một vị thiên sứ. Quả nhiên, AJ đã sớm có dự đoán về điều này. Lúc này thì Mobet cũng nhạy bén nhận ra một từ mấu chốt. Cũng? Vì sao lại nói cũng? Chẳng lẽ anh cũng gọi là ông cụ sao? Leonard nghiêm túc gật đầu. Mobet nhất thời mê man, đánh giá kỹ càng Leonard thêm vài lần. Chẳng lẽ anh cũng có huyết mạch của gia tộc Zaraster chúng tôi? Tôi không biết. Leonard thành thật gật đầu. Mobet lắc đầu. Không giống, không giống. Có lẽ ông cụ đã gặp phải đả kích nặng nề nào đó nên đã có sự thay đổi nhất định. Điều này thì tôi biết. Leonard cân nhắc rồi nói. Ông cụ thiếu chút nữa thì bị kẻ bán bộ thần linh Amon giết chết. Đến giờ thì vẫn còn chưa bình phục. Hiện nay Grusel du ký đang được đặt ở phía trên sương mù sám. Ở bên trong đó dù có đề cập đến tên thật của mấy vị thần linh ấy thì cũng chẳng sao cả. Dù sao cũng không bị cảm nhận được. Cho nên Klein, Leonard và AJ có thể tự do nói về chuyện của Amon Adam. Tổ tiên hùng mạnh khủng bố của gia tộc Amon kia thực sự tồn tại. Giọng của Mobet bất giác nhỏ lại. Leonard rốt cục nắm giữ được quyền chủ động bắt đầu vấn đề. Đại quý tộc của đế quốc Solomon dường như đều rất tàn ác. Vì sao gia tộc Zaraster lại không giống vậy? Và các bạn thân mến, hành trình tìm hiểu về Paris Zaraster sẽ được tiếp tục vào ngày mai nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên ủng hộ mình để kênh của chúng ta có thể sớm đạt được 10k sub sớm nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.